Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1602, chương 1603, hắc bào đế quân. Nam, bát long đều xuất hiện một màn, như cuồn cuộn hồng thủy tự hư không bên trong đổi chiều chút xuống một dạng. Khủng bố vô biên, riêng là nện sinh ra lực lượng, liền hoàn toàn đem hư không cho chấn giãn. Cái kia mạnh thác tiên đế phá hỏng bát cực khốn thần châu thời điểm đã liền hoàn toàn chậm, vô biên long ảnh đã hung hăng oanh đến rồi hắn thân lên. Sau một khắc, khắp nơi thiên long ảnh lượn vòng, cả vùng đều ở đung đưa kịch liệt đứng lên, từng đạo nứt khe xuất hiện ở đại địa chi lên, rất đáng sợ. Hoàng sa bay lên, khắp nơi thiên trần khói, làm yên vụ tan hết chi về sau, cái kia mạnh thác tiên đế thân thể quỳ một gối xuống trên mặt đất, cả người rách mướp, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, trong con người đều là hoảng sợ màu sắc. Quá mạnh mẽ, cái kia tám cái chân long nhất định quá mạnh mẽ, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn a. Mặc dù là không có lấy mạng của hắn, cũng đã là làm cho hắn bản thân bị trọng thương, thậm chí nói sức chiến đấu cũng là trực tiếp tổn thương phân nửa. Tưởng chừng như là làm người ta sợ hãi, xem ra thực lực hay là kém nhiều lắm. Diệp Lăng lắc đầu, hắn cũng sẽ không cho là một kích này trực tiếp có thể mang đi một cái cửu kiếp đỉnh phong cường giả mệnh, không quá thực tế. Mặc dù nói bát bộ phù đồ rất kinh khủng, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nào biết như vậy biêu hãn. Người rốt cuộc là ai? Mạnh thác tiên đế cắn răng nghiến lợi quát, lau đi máu tươi trên khóe miệng, dùng răng đứng lên, cả người vẫn còn ở không khỏi tự chủ đung đưa, mà hư không bên trong, Lữ Đồng Tân trực tiếp một kiếm làm thịt một cái cửu kiếp hậu kỳ tên, mà sau nhanh chóng đứng ở Diệp Lăng trước người, sát cơ giạt rào, Lữ Đồng Tân cũng bị thương. Chẳng qua không có gì đáng ngại, không trở ngại hắn đại sát tứ phương, những người ở trước mắt còn không có tư cách lưu hắn lại thuần dương kiếm tiên. Đại ca, đừng tìm hắn nhiều lời, trực tiếp giết hắn. Đúng vậy a đại ca, phải giúp bọn họ báo thù a. Chúng ta đã chết 6 cái huynh đệ, cái này huyết hải thâm cừu tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Từng vị tiên đế đều là cắn răng giống giận, giết 2 cái tiên đế, dĩ nhiên cũng làm hao binh tổn tướng đến nơi này loại phần lên. Bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, muốn giết chúng ta 2 cái. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, thần sắc lãnh đạm vô cùng, ta sợ các ngươi không có tư cách này. Đừng nói các ngươi, coi như là của các ngươi lãnh thổ chi chủ đích thân đến, cũng không tư cách này. Vô Thiên Cương vực lãnh thổ chi chủ, được xưng hắc bào đế quân, cũng là uy danh hiển hách nhất tôn cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Thực lực thậm chí nếu so với Lữ Đồng Tân còn khủng bố. Nhưng là, ở Diệp Phăng trước mắt, vẫn không có bất kỳ tư cách hoành hành ngang ngược. Dù sao Vô Thiên Cương vực thực lực, bất quá chỉ là nhị lưu mà thôi. Ngươi là Lôi Đế Diệp Lăng. Đột nhiên, mạnh thác tiên đế sợ hãi giống đạo. Hắn thần sắc không khỏi tự chủ khẩn trương. Đáng chết, sớm nên nghĩ tới a. Phổ thiên chi hạ, bát kiếp trung kỳ tu vi có thể dễ như trở bàn tay đánh chết cửu kiếp tiên đế. Chỉ có như vừa lấy lác đác vài cái, hơn nữa mới vừa bát bộ phù đồ, càng làm cho hắn nghĩ tới rồi phía trước nghe đồn. Lôi đế Diệp Lăng, cái danh này hiện nay nhưng là nhất thời có 102. Thậm chí một ít chân chính đỉnh phong đầu sỏ cũng không bằng hắn vang rồi. Đây chính là tôn đại ma đầu a. Ngươi là Lôi đế Diệp Lăng, cửu kiếp tiên đế, thế nào lại là hắn? Không thể a, cái kia từng vị tiên đế đều là không khỏi tự chủ lảo đảo lui lại. Bị Diệp Lăng thân phận dọa sợ. Dù sao người này nhưng là hung danh tại ngoại a, giết người không chớp mắt, mà đang ở này lúc, hư không bên trong đủ mười mấy bóng người đều là cuồng phong mà đến. Vị nào đều là tuyệt đối cửu kiếp đỉnh phong tu vi. Một người cầm đầu một thân hắc bào, bóng lưỡng đại đầu trọc. Đầu trọc mặt trên còn có từng đạo kim sắc văn lộ. Thoạt nhìn nhường không thể tưởng tượng nổi. Các người thật to gan, cũng dám đối với Lôi Đế xuất thủ. Hơn 10 tôn cường giả rơi hạ chi về sau. Cái kia hắc bào cường giả tức thì giống giận. Cái này một cái, Mạnh Thác Tiên Đế đám người khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đáng chết a, dĩ nhiên thật là Lôi Đế Diệp Lăng. Nhưng là hắn làm sao sẽ tới đến cái này Nam Cương Thành. Nhưng lại cùng đệ đệ ruột thịt của mình nổi lên xung đột. Bổn tọa hắc bào, không biết Lôi Đế đích thân đến. Tức thì bị thủ hạ vài cái không ra gì hỗn đản cho tha hứng thú. Thật đúng là đắc tội a. Hắc bào đế quân vội vã nói. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu. Nói không có việc gì. Hiện nay lôi vực răng nanh sắc bén. Toàn bộ tam giới dám cùng nó đối nghịch. Lác đác không có mấy. Nhưng là tuyệt đối không bao gồm vô thiên lãnh thổ. Ngẫm lại Diệp Lăng sau lưng ba đại đỉnh cấp lãnh thổ. Hắc bào đế quân cũng là đầu não ong ong. Tâm nhọn run. Không biết lôi đế có ý tứ. Như cảm thấy không hết hận. Ta tự thân làm cho hình đường huynh đệ. Đem mấy tên này cho mang đi. Hắc bào đế quân cười nói. Nhưng là Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Hắc bào đế quân rất minh bạch là ở cho Diệp Lăng mặt mũi. Cũng không phải thật muốn thu thập Mạnh Thác Tiên Đế đám người. Dù sao, vẻn vẹn bởi vì một cái Diệp Lăng tên, liền xử phạt người bên dưới. Nói vậy, hắc bào đế quân uy nghiêm ở đâu? Làm sao sẽ làm cho mọi người tin phục? Đế quân khách khí, vậy cũng là không trên. Lên, cái gì? Chỉ bất quá ở chỗ này cho ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy. Ta còn thực sự là ngượng ngùng. Hết sức xin lỗi, Diệp Lăng lắc đầu cười nói. Hắc bào đế quân gật đầu, mà sau nhìn về phía Lữ Đồng Tân. Ái cha cha, đây không phải là thuần dương kiếm tiên mà. Thật là đáng đánh đòn nên đánh. Ta dĩ nhiên không thấy được đại danh đỉnh đỉnh thuần dương kiếm tiên Lữ Đồng Tân lão tổ đã ở a. Hắc bào đế quân vội vã nói. Mạnh Thác đám người tức thì sững sờ. Lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Thuần dương kiếm tiên Lữ Đồng Tân. Trách không được đây, trách không được người này như vậy hùng hổ. Nguyên lai là lão bài đại thần a. Vài cái người đều là ám tự kinh hãi. Bọn họ đây là đang tìm đường chết a. Đây cũng chính là hắc bào đế quân tới nhanh. Nếu không, sợ rằng mấy người bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Đi đi đi, đi ta cung điện tụ họp một chút. Nếu đã tới, vậy thì phải để cho ta tẫn tận tình địa chủ. Nếu không, vậy coi như là không để cho mặt ta nữa à. Hắc bào đế quân vội vã nói. Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân nhìn nhau. Mà sau gật đầu, mọi người đứng dậy phi thẳng đến vô thiên thành phi vút đi. Lưu hạ cái này Nam Cương thành thành chủ cùng với Mạnh Thác Tiên Đế đám người. Khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Mấy người các ngươi thực sự là muốn chết a? Như không phải ta đi đưa đến đế quân, các ngươi từng cái đều phải chết. Nam Cương thành chủ thấp giọng quát, Mạnh Thác Tiên Đế cũng là cúi đầu, khuôn mặt xấu hổ, ta nói cho các ngươi biết a, mỗi một người đều cho ta bả, đem trả thù tâm thu hồi lại, đừng hại chính mình hại lãnh thổ. Nam Cương thành chủ gật một cái mấy tên nói. Rất sợ vài cái người nhất thì xung động, lại xông hạ cái gì hóa, liên lụy đến toàn bộ vô thiên lãnh thổ. Thành chủ, chúng ta nào dám a? Cùng Lôi Đế đối nghịch, chúng ta chính là có 9 cái mệnh, cũng không đủ chết a. Mạnh Thác Tiên Đế đám người lúng túng cười nói, cái gì cho má thâm cừu đại hận, hết thảy phải bị cắn nát nuốt vào trong bụng, mà này lúc ở vô thiên thành cung điện bên trong, Diệp Lăng cùng Lữ Đồng Tân